Kiếm tốt quá hà. Chương 828, thành công ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại Thất Sắc Sơn ngoài sơn môn, hướng hai tên tiếp đãi trúc cơ kiếm tu gật gật đầu. Dẫn đường, trúc cơ đệ tử hiển nhiên không nhận thức hắn cái này vài thập niên trước tông môn nhân vật. Chính cho là lại là một tên đến đây trợ quyền kiếm tu. Vội vàng hướng dẫn, Lâu Tiểu Ất cũng không làm thêm nghe ngóng. Hiện tại lâm thời ôm chân Phật, vô luận như thế nào cũng ôm không ổn thỏa, cũng không bằng không ôm. Rất mau tới đến một tòa không ký tên trước đại điện. Trúc cơ tu sĩ cung kính nói: Hoàng sư thúc phụ trách tiếp đãi. Thượng chân tiến vào chính là. Lâu Tiểu Ất xài bước vào. Trong điện một tên kim đan kiếm tu, khi nhìn đến hắn lúc trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, có chút hoài nghi, lại rất chân thực, thật không dám xác định. Thế nhưng là đan sư huynh. Lâu Tiểu Ất bệ vệ ngồi xuống. Đúng vậy, đạo hữu xưng hô như thế nào? Cái kia hoàng sư đệ liền có chút mộng. Làm sao có thể, lúc này mới ly khai không đến trăm năm. Đã từng sớm chiều chung đụng sư huynh đệ tử không nhận thức. Ta là Hoàng Chân, đan sư huynh không nhớ rõ ta. Tử sư huynh bị thượng môn chỗ triệu. Từ đây tin tức đều không. Về sau có tin tức nói sư huynh ở bên ngoài chết. Bên trong sơn môn vận đăng nhưng không ngừng. Thế là liền biết sư huynh có khác chỗ đi. Cũng không tốt hỏi. Chỉ có hủy đi vận đăng cho nên làm không biết. Thế nhưng là, sư huynh đây là làm sao vậy? Một sớm trở về, người cũ đều không nhận thức. Lâu Tiểu Ất thoải mái. Ta là đan nhĩ, xuất thân thất sắc. Điểm này không có sai, nhưng cái này thất sắc người, thất sắc cảnh, ta là một cái cũng không biết, ta cũng không có mất đi ký ức. Hoàng sư đệ có thể minh bạch, hoàng sư đệ là cái hiểu cái không? Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền là lập tức thông chi trong môn phái thâm niên kim đan. Tại thất sắc kiếm phái, bọn hắn là có một tên chân quân, bất quá quanh năm tại vũ trụ ngao du. Từ không quản giới vực bên trong nhàn sự, loại này hành sự thái độ cùng trong phái mấy tên nguyên anh kiếm tu không có sai biệt. Không phải thật buông tay không quản, mà là địa vị của bọn hắn không dung bọn hắn quản. Thật ra tay, khổ thiền tự mấy trăm Phật Đà mấy trăm Bồ Tát ai tới ngăn cản. Cũng chỉ có thể bọn hắn loại này kim đan tầng thứ tới phụ trách. Loại này phân tắc đắn đo. Tiểu gia tiểu nghiệp đều rất rõ ràng. Không bao lâu, năm tên kim đan kiếm tu ngự kiếm mà tới. Bởi vì có hoàng sư đệ nhắc nhở, cho nên về thần thái rất là thong dong. Trong đó dẫn đầu kim đan rất là khách khí. Bần đạo Cao Dương, thầy trưởng lệ kiếm đường. Vị này là giới thủ tông Tiềm. Giáo bác Lư Viễn, kiếm hộ quan Minh Nguyệt, trưởng lão Kỳ Tử Sơn. Xin hỏi. Lâu Tiểu Ất vẫn là câu nói kia. Lần đầu gặp mặt, may mắn làm sao, ta chịu tiêu giao chỗ phái. Rút kiếm tương trợ, ta là đan nhĩ, sư đệ của các ngươi đan nhĩ. Mấy tên kim đan đều là lịch duyệt cực sâu lão đan. Vừa nghe hắn lời này liền hiểu. Đây là tới tự tiêu giao du kiếm tu. Đỉnh đan nhĩ chi danh tham chiến. Đều là thượng môn lão trò xiếc. Bịt tai trộm chuông, vì cái gọi là quy củ. Cao Nguyệt cẩn thận nói. Tạ đạo hữu đường xa mà tới. Ta thất sắc hoan nghênh cực kỳ. Bất quá có một câu không biết có nên hỏi hay không. Ta cái kia sư đệ tại tiêu giao du qua còn như ý hay không. Lâu Tiểu Ất nhưng là nhìn trái phải mà nói nó. Ta chính là ngươi sư đệ. Đây chính là sự thực. Ta này tới không tham dự quyết sách. Liền là thuần túy một cái hiếu chiến chi đồ. Đăng thuyền lúc cho ta biết. Lúc cần một mực điều động. Nói xong, cũng không đợi bọn hắn hồi đáp. Tự lo ra điện, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xếp bằng điều tức. Hắn dạng này điệu bộ, nhượng mấy tên thất sắc kiếm tu có chút bất mãn. Bất quá cũng không tốt nói cái gì. Thượng môn đệ tử nha, chí khí cao. Điệu bộ chân, đắn đo cực kỳ, mặc dù hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cũng may người này nói rõ không nhúng tay vào quyết sách. Cũng coi là bớt lo. Giới thủ tông Tiềm Tựu lắc đầu. Cái này có thể tốt. Tới một vị Tiêu Dao đại gia, người ta còn phải hảo hảo phục dịch. Cũng không biết Đan Nhĩ sư đệ hiện tại đến cùng thế nào. Cao Nguyệt Tựu thở dài. Đây là cửu đại thượng môn quy củ. Đi ra người liền là tắt nước ra ngoài. Hắn không trả lời cũng là quy củ. Thật đáp, người ta còn có thể như thế nào? Cũng thế, đã hắn nói như vậy. Người ta đem hắn xem như Đan Nhĩ Tựu tốt. Tiêu Dao Du làm việc còn rất cẩn thận. Lại còn trang Đan Nhĩ bộ dạng tới. Kiếm hộ quan Minh Nguyệt là trong đó duy nhất nữ tu. Tâm tư liền muốn cẩn thận chút. Cũng không hẳn liền là cố ý, cũng có thể là. Người này là Tiêu Dao mặt nạ. Mọi người vừa nghe, đại cảm giác có lý. Trưởng lão Kỳ Tử Sơn cười nói. Ta nói sao, Tiêu Dao Du lần này làm sao như vậy hẹp hòi. Môn hạ kiếm tu cũng là có chút. Nhưng chỉ phái một người qua tới hợp với tình hình. Nếu như là Tiêu Dao mặt nạ, vậy liền nói xuôi được. Tông Tiềm hừ một tiếng. Chỉ mong tên tuổi tương xứng. Cái kia thượng môn hạch tâm thực lực đương nhiên không cần phải nói. Nhưng nếu nói tại kiếm đạo chi thuật bên trên liền có thể làm sao che lại chúng ta. Ta nhưng là không tin. Làm không tốt liền là cái kiếm tu cái giá đỡ. Dễ bên trong còn là pháp tu bộ kia đồ vật. Cao Nguyệt một lời mà quyết. Chính là như vậy. Đều là một cái trợ lực. Hắn liền là Đan Nhĩ. Đan Nhĩ liền là hắn. Đừng nhắc lại thật giả sự tình. Không có ý nghĩa. Các ngươi phải nhớ kỹ. Chính mình sự tình. Cuối cùng cần chính mình đến giải quyết. Hy vọng người khác ra bao lớn lực tựu không thực tế. Đạo môn pháp mạch lần này sự kiện bên trong có nhiều lửa cháy thêm dầu. Chỉ bất quá vì chính bọn hắn mà thôi. Cũng không phải liền xem kiếm mạch thân như một nhà. Chúng ta kiếm mạch làm việc. Vì cũng là chính mình đạo thống. Có người trợ cũng tốt. Không ai trợ cũng thế. Nên làm cũng nên đi làm. Đợi thêm 3 ngày. An bài tốt thất sắc bản sơn phòng ngự. Chúng ta lập tức khởi hành. Lâu Tiểu Ất tùy tiện tìm cái địa phương. Lặng lẽ quan sát cái này kiếm tu đạo thống hư thực. Thất sắc cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Có kiếm tu loại kia hiên ngang phong thái. Nhượng hắn có một tia tán đồng cảm giác. Mấy ngày kế tiếp, cũng có đến từ mặt khác tiểu lục tán khách kiếm tu hướng nơi này hội tụ. Bọn hắn tới nơi này cũng không phải vì thù lao. Cũng sẽ không có người cho thù lao. Bất quá là thân là đạo thống một viên nên đứng ra tự giác. Đây là một trận song phương đều không che giấu tranh đấu. Khổ Thiền tự tựa hồ cũng không thèm để ý kiếm tu môn kêu gọi nhau tập họp. Có thể là vì giết gà dọa khỉ. Cũng có thể là bị mấy cái đạo gia thượng môn áp chế chỗ đến. Khổ Thiền tự xem như cửu đại sơn môn bên trong thực lực lệch cường một trong số đó. Liền Tiêu Dao Du đều có kim đan 5000. Khổ Thiền cũng chỉ có càng nhiều. Trừ khử bản sơn không thể điều động. Bị kiềm chế. Nhất thời liên lạc không được. Kiếm ra 1-2000 không phải việc khó. Nhưng kiếm mạch có thể kiếm ra bao nhiêu liền không nói được. Một đường đi tới. Dùng hắn ánh mắt lướt qua. Thất sắc kiếm phái quy mô cũng rất có hạn. Cái này cũng là bàng môn bất đắc dĩ. Địa phương liền như thế lớn. Có thể dưỡng ra bao nhiêu tu sĩ đi ra. Mặc dù hắn còn không rõ lắm Chu Tiên Thượng giới kiếm mạch liên minh thực lực tổng hợp. Nhưng đánh hội đồng mấu chốt ở chỗ phối hợp. Về điểm này kiếm mạch trời sinh ở vào thế yếu. Lại thêm chỉ huy vấn đề. Cân đối vấn đề. Từng người tự chiến vấn đề. Đây là cái cảnh tượng hoành tráng. Hơn 1000 người ẩu đấu đối với hắn mà nói cũng là lần đầu. Ngũ Hoàn tuy là cường đạo oa tử. Nhưng ở phương diện này tự khống chế rất tốt. Dạng này ẩu đấu đối tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tác dụng không lớn. Lại đối tu chân giới trung kiên kim đan tầng sản sinh tổn thất thật lớn. Được không bù mất. Hắn không biết mình ở trong đó có thể làm bao nhiêu. Hết sức nỗ lực mà thôi. Cách chương.